Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Người giải mã tử thi của Pháp Y Tần Minh, phần 16. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Mùa hè nóng nực đã hừng hực quay trở lại. Vào lúc giữa hè, chỉ mới sáng sớm đã đủ khiến người ta cảm thấy khó chịu. Mặt trời cùng với mặt đất phả lên hơi nóng hầm hập, ve sầu trên cây kêu ầm ĩ không ngừng. Ngoài đường vắng bóng người qua lại, các cửa tiệm vắng tanh. Tôi bước ra khỏi văn phòng, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang trên cao, ngán ngẩm lắc đầu. Tất cả các bác sĩ pháp y đều không thích mùa hè. Mặc dù tôi là kẻ kỵ lạnh, nhưng cũng vẫn e sợ mùa hè. Tôi nghĩ tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện này. Ai cũng ngán xác chết Trương Phỉnh. Tôi quay ra nói với anh Vĩnh đang đi bên cạnh. May mà vụ án này không phải xác chết Trương. Anh Vĩnh là bác sĩ pháp y chính của Cục Công an thành phố Đinh Đường. Anh đang tham gia đợt huấn luyện 2 năm trên tỉnh. Mỗi năm, tỉnh sẽ điều động lực lượng cốt cán ở các thành phố lên tỉnh làm việc, vừa để các cán bộ địa phương có cơ hội tiếp xúc với những vụ án độ khó cao, vừa giảm bớt gánh nặng công việc cho cán bộ tỉnh. Phương pháp huấn luyện này được gọi là thầy kèm cặp trò, đều là sư phụ tôi truyền dạy cho cán bộ pháp y toàn tỉnh. Hình thức truyền thụ giúp đỡ dạy dỗ đóng vai trò quan trọng trong công tác kỹ thuật hình sự, chủ yếu là vì muốn các chuyên gia kỹ thuật hình sự tại tỉnh tôi làm việc được hiệu quả, muốn các thế hệ cán bộ kỹ thuật hình sự mạnh mẽ trưởng thành và càng ngày càng phát huy tác dụng không thể thiếu trong quá trình phá án. Tính về thời gian đi học thì anh Vĩnh hơn tôi 5 khóa, anh là khóa trên của tôi, nhưng nếu tính về thời gian theo sư phụ thì tôi lại là sư huynh. Cuối cùng, cả hai chúng tôi đều gọi đối phương là anh. Vốn dĩ hôm nay là một ngày nghỉ thoải mái, bởi hàng ngày phải chạy ngược chạy xuôi, mỗi năm đi công tác đến hơn 200 ngày. Trung đoàn trưởng lo chúng tôi tích tụ ức chết trong người, nên cho tôi nghỉ hẳn một tuần. Đây đúng là một tin tuyệt vời. Vì đi làm mấy năm rồi mà tôi chưa từng được nghỉ lễ, lại chẳng có nghỉ bù tăng ca. Kỳ nghỉ của tôi bắt đầu vào ngày thứ bảy. 6 giờ sáng tôi đã dậy, thu dọn hành lý để đi Vũ Hán du lịch cùng Đinh Đang. Đúng lúc đó, điện thoại lại dồn dập vang lên. Kỳ nghỉ của anh cứ hoãn lại đã. Sư phụ dùng giọng ra lệnh nói với tôi. Có lẽ thầy biết, nếu dùng giọng nhẹ nhàng thương lượng với tôi, thì nhất định tôi sẽ có lý do chính đáng để từ chối. Nên thầy lấy giọng ra lệnh nói. Huyện Đình Sơn có một vụ án mạng, chết một, mất tích hai. Nhưng khó khăn lắm em mới. Mạng người lớn hơn trời. Sư phụ ngắt lời tôi nói. Mọi người trong phòng đi công tác hết rồi, anh không đi sao được. Tôi im lặng ngắt máy, an ủi Linh Đang mấy câu, rồi cưỡi con lừa điện của mình lao như bay đến phòng làm việc. Trong văn phòng, anh Vĩnh đang chờ tôi, thấy tôi đi vào liền nói. Sư phụ đang giục, mau xuất phát thôi, trước 9 giờ phải đến nơi. Tôi giơ tay nhìn đồng hồ. Đã sắp 8 giờ rồi, vậy phải nhanh lên, đến đó cũng phải mất một tiếng đấy. Nói xong, tôi xách hòm khám nghiệm, cùng anh Vĩnh sóng vai rời khỏi văn phòng. Có vô số bạn thắc mắc rằng tại sao đã có rất nhiều cảnh sát hy sinh vì tai nạn giao thông. Thực ra lý do rất đơn giản. Đã điều tra phá án thì thời gian chẳng đợi ai. Nhanh hơn một phút là có thể sẽ có một kết quả khác. Đương nhiên cũng có thể lại gây ra một thảm kịch. Tôi nắm chặt tay vịn, mặc cho chiếc xe chạy vèo vèo. Để trước 9 giờ phải có mặt tại huyện Đinh Sơn, cách đây hơn 100 km. Anh Vĩnh là người Đinh Đường, huyện Đinh Sơn là huyện trực thuộc Đinh Đường, nên anh rất thông thuộc chỗ này. Chẳng bao lâu, chúng tôi tới nơi có hiện trường vụ án, thị trấn Đinh Chỉ. Chi đội trưởng chi đội 5 thuộc đội hình sự thành phố Đinh Đường trêu đùa anh Vĩnh. Chú mới đi học tập có nửa năm mà thành phố chúng ta đã có hơn 10 vụ án mạng. Chú đi rồi không có ai trấn áp tình hình cả. Sau khi trao đổi sơ lược, tôi và anh Vĩnh đeo khẩu trang đi giải, đeo găng tay, đội mũ, bước vào trong giải phân cách. Hiện trường là một căn nhà một tầng nằm ở vùng ven một thôn nhỏ. Căn nhà này có ba gian, từ cửa lớn đi vào. Đầu tiên là phòng khách, hai phía đông và tây có hai cửa nhỏ. Cửa phía tây không có cánh cửa, chỉ có một tấm rèm ngăn buồng phía tây và phòng khách. Bên phía đông có một cánh cửa gỗ, lúc này đang khép hở. Sau khi vào nhà, tôi liền thấy góc tường phía đông đặt một chiếc giường lưới thép. Trên giường trải chiếu, một thi thể bà lão nằm trên đó. Trên mặt đặt bừa một chiếc khăn mặt thêu hoa. Thi thể quay mặt vào tường, tay trái vô lực khoát lên thành giường. Móng tay đã chuyển thành màu đỏ tím thẫm, mang một vẻ âm trầm đáng sợ. Một nhân viên thu thập chứng cứ vừa kết thúc việc kiểm tra dấu vết trên mặt đất nói: "Dàn phía tây là nhà kho, bên trong toàn thứ linh tinh, điều kiện trên mặt đất rất kém, không thể tìm thấy chứng cứ. Có dấu vết dịch chuyển không?" Bác sĩ pháp y địa phương đã làm xong công tác khám nghiệm bên ngoài thi thể, bước đầu phán đoán người này chết do bị đè ép cổ, bịt miệng mũi dẫn đến ngạt thở cơ tính, nên tôi quan tâm đến tính chất vụ án hơn. Tôi vừa hỏi vừa vén rèm lên, cẩn thận giẫm lên ván khám tra để tiến vào nhà kho. Nhân viên thu thập hiện trường nói: "Nhìn qua thì thấy người chết có thói quen sinh hoạt không tốt, bên trong rất lộn xộn nhưng không có dấu vết dịch chuyển." Trong phòng chất đống đủ loại đồ gia dụng cũ nát, xe ba bánh hỏng và một ít chai lọ. Trên mấy vật đó đều bám một lớp bụi dày, chắc hẳn không phải do hung thủ xáo trộn. Tôi rời khỏi buồng phía tây, đi đến buồng phía đông. Trong buồng phía đông có một chiếc giường lớn trải chiếu cũ. Hai bên chiếc chăn phủ trên chiếu bị vén lên. Hai chiếc gối đầu ở trạng thái bình thường được đặt ở đầu giường. Một chiếc váy màu vàng chanh vắt lên cuối giường. Tôi đi qua ba gian nhà một vòng. Đồ dùng ngăn kéo, ngăn tủ đều không có dấu vết dịch chuyển. Tôi nói: "Không phải trộm cướp tiền bạc gì. Nghe nói là một người chết, hai người mất tích. Trong nhà còn có hai người nữa ư?" Điều tra viên nghe thấy câu hỏi của tôi, bèn đi tới đáp: "Tình hình cụ thể còn đang trong quá trình điều tra, trước mắt mới điều tra rõ được vài điều. Bà cụ đã chết tên là Tôn Linh Hoa, chồng bà ta mất cách đây mười mấy năm vì bệnh tật. Bình thường bà Tôn thường ngủ cùng cháu trai là Tào Thanh Thanh ở buồng phía đông. Một tháng trước, con dâu bà Tôn là Kim Bình do sức khỏe không tốt nên đã xin nghỉ việc về nhà, sau đó cùng Tào Thanh Thanh ngủ ở buồng phía đông. Giường lưới thép của bà Tôn đặt ở phòng khách. Sáng sớm hôm nay, bạn thân của bà Tôn là bà Lý đến gọi bà Tôn đi hái rau như mọi hôm. Nhưng đến nơi thì thấy cửa nhà bà Tôn khép hờ, gọi vài câu không có ai đáp. Bà cảm thấy không ổn nên đẩy cửa bước vào thì phát hiện bà Tôn đang nằm trên giường. Bà đến gần sờ thử thì thấy thi thể đã cứng lại. Bà Lý chạy xung quanh xem thì thấy không có ai, liền đi báo công an. Tôi đi đến bên cạnh thi thể, cầm lấy cánh tay, thấy thi thể đã hoàn toàn cương cứng, khớp xương ngón tay không thể nắm duỗi linh hoạt. Bà cụ chết vào khoảng tối hôm qua, khi trời vừa tối. Bác sĩ Kiều của đội pháp y huyện Đinh Sơn hỏi: "Có cần kiểm tra nhiệt độ hậu môn không?" "Chẳng có nhiều tác dụng đâu, trời quá nóng, trong phòng còn nóng hơn. Việc suy đoán thời điểm tử vong dựa vào nhiệt độ thi thể cũng không chuẩn xác được." Anh Vĩnh đưa tay quẹt mồ hôi trên trán nói: "Khóa ở cửa lớn có còn nguyên vẹn không?" Anh nhân viên thu thập chứng cứ trả lời: "Vẫn tốt, nhưng không có dấu hiệu bị cạy mở, khóa cửa không hư hỏng gì." Anh Vĩnh nói tiếp: "Tôi đã xem qua rồi, cửa sổ trong nhà đều được gia cố thêm lưới chống trộm, tuy thô sơ nhưng cũng không có dấu vết bị phá hỏng. Cửa chính cũng không bị tổn hại gì, có khả năng hung thủ là người có thể dễ dàng vào nhà." Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. "Có thể điều tra các mối quan hệ mâu thuẫn của nạn nhân không?" Điều tra viên nói: "Trước mắt chúng tôi đang nghi ngờ Kim Bình gây án, các mối quan hệ mâu thuẫn khác vẫn đang được điều tra." Anh Vĩnh hỏi: "Kim Bình có động cơ gây án sao?" Điều tra viên vừa lau mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt vừa nói: "Quan hệ giữa Kim Bình và bà Tôn không tốt. Lúc Kim Bình mới về còn khá bình thường. Từ nửa tháng trước, giữa hai người đã bắt đầu xảy ra rất nhiều mâu thuẫn. Cãi nhau là chuyện thường xuyên. Qua điều tra bước đầu, có thể thấy chiều hôm qua Kim Bình đưa con đến sông Đinh cách đây mấy km vớt tôm. Đến hơn 7 giờ tối mới quay về nhà. Bà Tôn ở nhà chờ cơm rất sốt ruột. mấy lần chạy ra con đường cách nhà khoảng 100 mét đứng ngóng. Đến khi Kim Bình đưa con về thì hai người xảy ra cãi nhau. Tôi hỏi: cãi nhau à? Hàng xóm nghe rõ à? Hàng xóm nói có lẽ là cãi nhau, nhưng hình như chỉ nghe thấy cãi vã đôi ba câu, sau đó thì không nghe thấy tiếng gì nữa. Anh Vĩnh nói: ừ, vậy được rồi, xem ra Kim Bình là kẻ đáng nghi nhất. Dù không phải cô ta làm thì cũng có thể là cô ta biết chuyện gì đó. Tôi trầm mặc không nói gì. Điều tra viên nói: đúng thế, chúng tôi cũng cho rằng Kim Bình giết người rồi mang con chạy trốn. Trước mắt chúng tôi đang tích cực truy tìm, tính ra cô ta cũng chưa thể chạy xa được. Đứa con trai được mấy tuổi rồi? Năm nay 5 tuổi. Tôi nói tiếp: các anh có rất nhiều căn cứ để nghi ngờ Kim Bình, nhưng tôi vẫn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Anh Vĩnh hỏi: anh có ý kiến khác sao? Tôi nhíu mày nói: cũng không có ý kiến gì khác, nhưng tôi có cảm giác hơi đáng ngờ. Nó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, chính tôi cũng không nói rõ được. Bác sĩ Kiều nói: tôi lại cảm thấy không có vấn đề gì. Người quen gây án, hai người kia lại mất tích một cách bí ẩn, cô ta không tránh được can hệ đâu. Tôi gật đầu thừa nhận. Tôi biết các anh có lý do, nhưng thằng bé nhỏ như vậy, bà nội và mẹ đánh nhau, tại sao nó không khóc? Điều tra viên nói: quả thật là không có ai nói là nghe thấy thằng bé khóc. Tôi nói tiếp: ngoài ra, chăn trên giường trong buồng phía đông bị vén lên, giống như là đang ngủ thì thức dậy, rồi vén chăn. Hơn nữa, chiếc váy trên giường hẳn là của Kim Bình, cô ta không thể mặc quần lót mà chạy được. Anh Vĩnh lên tiếng: chuyện này khó nói lắm, chưa biết chừng sau khi đi ngủ cô ta lại thấy giận quá, thức dậy bóp chết bà cụ, sau đó mặc quần áo khác rồi dẫn con đi thì sao? Ừ, đúng rồi, như vậy có thể giải thích những điểm đáng ngờ như hất chăn, không mặc váy, đứa con trai không khóc. Lời giải thích của anh Vĩnh thật kín kẽ, tôi cũng không tìm được lý do để bác bỏ. Nhưng dù thế nào thì vẫn phải mang thi thể về nhà xác xem xét. Chúng tôi bắt đầu dùng túi bọc màu trắng bao lấy thi thể. Đúng lúc đang vội vã thì một trinh sát chạy đến báo cáo. Một người hàng xóm của bà Tôn phát hiện bị mất một chiếc xe ba gác để ngoài nhà. Sáng nay ông ta vừa dậy, đã nghe nói nhà bên này gặp chuyện không may, liền chạy thấy hóng chuyện. Lúc nãy về nhà, đột nhiên nhớ ra chiếc xe ba gác tối hôm qua đỗ ở ngoài cửa, không khóa lại. Giờ đã không cánh mà bay rồi. Anh Vĩnh hỏi: chẳng lẽ Kim Bình trộm xe rồi mang con bỏ chạy ư? Điều tra viên lên tiếng nói: đương nhiên cũng có thể không liên quan đến vụ án này. Không tìm được manh mối quan trọng khác, tôi và anh Vĩnh lên xe đi đến nhà xác. Nhà xác huyện Đinh Sơn đang chuẩn bị di dời, nên cục công an huyện chưa nâng cấp phòng giải phẫu theo quy chuẩn pháp y học. Họ định chờ sau khi nhà xác hoàn thiện mới tiến hành nâng cấp phòng giải phẫu thi thể. Tôi đi vào nhà xác của huyện, nhìn trái phải một hồi rồi nói: nhà xác này có một sân nhỏ, một gian hỏa táng, một phòng phúng viếng, diện tích rất nhỏ hẹp. Thế bình thường các anh giải phẫu ở đâu? Bác sĩ Kiều ngượng ngùng nói: tiến hành ở lối đi nối giữa gian hỏa táng và phòng phúng viếng, nhưng sau khi nhà xác mới xây xong sẽ sớm có phòng giải phẫu thôi. Tôi đi đến lối thông giữa gian hỏa táng và phòng phúng viếng, phát hiện ánh sáng ở đây rất kém, cũng không có cửa sổ, hiệu quả thông khí rất thấp. Tôi ngao ngán nói: điều kiện thế này thì các anh làm việc kiểu gì? Nếu gặp phải xác chết trương phình, có khi còn bị hun chết. Bác sĩ Kiều đáp: chỗ chúng tôi nước ít, vụ án ít, thi thể cũng không nhiều, xác chết trương phình lại càng hiếm gặp. Tôi quên mất mình là thằng gở mồm, liền nói tiếp: hiếm thấy cũng có thể thấy, nếu gặp xác chết trương phình thì các anh phải làm thế nào? Anh Vĩnh nghe tôi nói vậy, dùng khuỷu tay chọc tôi nói: những chuyện như vậy không nói trước được đâu. Bác sĩ Kiều nói: bình thường không phải án mạng thì không sợ người ta kéo đến xem, cứ làm ở sân trước, nếu phải giữ bí mật thì đành chịu bị hun trong này thôi. Làm bác sĩ pháp y ở địa phương cũng khó lắm. Tôi vừa thở dài, vừa chậm rãi kéo khóa túi bọc thi thể. Do không có bàn giải phẫu, đặt thi thể lên giường có bánh xe thì cố định không tốt, nên chúng tôi chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất để tiến hành giải phẫu. Đối với những người béo thì đây là một chuyện vô cùng khổ cực. Rất nhiều bác sĩ pháp y địa phương vì phải ngồi xổm trong thời gian dài mà chỉ cũng phải lòi ra. Bà cụ mặc một chiếc áo lót ngắn tay, quần lót tứ giáp, thân thể vặn vẹo nằm đó. Xem ra trước khi chết, đã từng dãy ruộng. Tôi vừa nói, vừa mạnh tay phá tình trạng cương cứng trên thi thể. Thi thể cứng ngắc, vết hoen tử thi ở phía dưới thi thể chưa bị dồn ép xuống. Toàn thân không thấy vết thương hở, hai gò má xanh tím. Kiểm tra kết mạc, có thể thấy nốt xuất huyết, móng tay móng chân xanh tím. Anh Vĩnh nói, là ngạt thở cư tính. Rồi dùng bông sát trùng cẩn thận lau vùng cổ của nạn nhân. Hãy nhìn những tổn thương ở vùng cổ, rất có tính đặc thù. Nghe anh Vĩnh nói như vậy, tôi quay đầu đến gần để nhìn kỹ tổn thương ở vùng họng của nạn nhân. Tổn thương chủ yếu là những vết chảy xước da, kèm theo một số vết thương hình trăng khuyết. Tôi lại lấy cồn sát trùng tỉ mỉ lau phần da quanh miệng mũi nạn nhân. Tiếp tục thấy mấy vết hình trăng khuyết. Niêm mạc môi miệng có tổn thương xuất huyết. Xem ra hung thủ đã bóp cổ nạn nhân, đồng thời bịt miệng mũi. Đúng vậy, chắc chắn là sợ nạn nhân kêu lên. Nhưng tôi có nghi vấn, những vết bong chóc da trên cổ hình thành như thế nào? Bác sĩ Kiều thuận miệng đáp. Hình thành do da cổ ma sát với một vật tương đối thô ráp. Anh Vĩnh nói, tôi hiểu ý của bác sĩ Tần. Ý anh là da bàn tay và da cổ không thể hình thành hiện tượng bong chóc da. Chỉ có đeo găng tay mới làm được. Bởi vì găng tay thô ráp, ma sát với cổ sẽ khiến da vùng cổ bong chóc. Tôi gật đầu, lại dùng kẹp cầm máu chỉ vào những tổn thương hình trăng khuyết nói. Tổn thương hình trăng khuyết này, tôi cho rằng đó là dấu móng tay. Các anh không phản đối chứ? Bác sĩ Kiều lắc đầu. Anh Vĩnh lên tiếng. Nhưng đeo găng tay thì làm sao để lại dấu móng tay trên da nạn nhân được? Thấy anh Vĩnh hiểu được suy nghĩ của mình, tôi bèn nói tiếp. Nếu hung thủ là Kim Bình, thì vì sao cô ta lại đeo găng tay? Có da bong chóc, có vết móng tay. Có khi nào là nhắc nhở chúng ta rằng hung thủ chỉ đeo một chiếc găng tay? Anh Vĩnh tiếp tục nêu ý kiến. Hay là Kim Bình hẹn ai đó đến giết người? Hung thủ đeo găng tay, còn Kim Bình thì không đeo. Cả hai người hợp lực giết chết bà cụ. Tôi nói, nếu là có chuẩn bị trước, hung thủ mang găng tay để giết người bằng cách bóp cổ bịt miệng. Nhưng bà lão gầy gò như vậy, còn cần đến hai người cùng giết sao? Hai người một người bóp cổ, một người bịt miệng, cũng không quá thuận tiện. Hiện trường lại nhỏ hẹp như vậy, hai người cùng đứng bên giường cũng khó khăn. Vậy anh có ý kiến gì khác không? Tôi cảm thấy nếu Kim Bình giết người trong lúc mất khống chế thì không có khả năng đi tìm găng tay. Tôi vẫn cảm thấy hung thủ là một kẻ khác. Nếu hung thủ được Kim Bình hẹn tới thì nhất định phải đeo đủ một đôi. Hay là có khả năng hung thủ muốn đến hiện trường để ăn trộm, rồi thuận tay nhặt găng tay ở gần đó đeo lên. Nhưng như thế tôi cũng không thể giải thích vì sao hung thủ có thể thuận lợi tiến vào hiện trường được. Vì sao Kim Bình lại mất tích? Cho nên trong đầu tôi bây giờ loạn hết cả rồi. Một nhân viên thu thập chứng cứ nói. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Tôi đáp. Công tác truy tìm Kim Bình không thể dừng lại. Mặt khác, e rằng phải mở rộng phạm vi tìm kiếm xung quanh, xem có khả năng tìm thấy chứng cứ nào liên quan hay không. Công tác giải phẫu thi thể lại tiếp tục được tiến hành. Thông qua khám nghiệm bên ngoài thi thể, về cơ bản, chúng tôi đã xác định nguyên nhân tử vong của bà Tôn. Nguyên nhân tử vong của bà Tôn. Công tác giải phẫu tiếp theo chủ yếu để giải quyết vấn đề chính. Đó là xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến cái chết. Hơn nữa, kiểm tra những thứ nằm trong dạ dày, có thể suy đoán thời gian tử vong. Lúc chúng tôi lấy xương móng ra, phát hiện xương móng bị gãy. Lớp nông và lớp sâu của cơ thịt vùng cổ đều có triệu chứng xuất huyết rõ ràng. Xem ra có thể chốt kết quả giám định nguyên nhân tử vong là do bóp cổ, bịt miệng mũi, dẫn đến ngạt thở cơ tính. Lúc chúng tôi mở dạ dày của bà Tôn, thấy trong dạ dày có rất nhiều thứ, đều rất khô, trong đó có một ít hạt ngô và lá dưa muối. Tất cả đều chưa bị tiêu hóa thành dạng sệt. Theo môn vị dạ dày, tôi cắt đến tá tràng và ruột non, phát hiện thức ăn trong dạ dày đã bắt đầu chuyển dần sang ruột non. Tôi nói, buổi tối trước khi chết, nạn nhân đã ăn ngô và dưa muối. Nhìn vào tình trạng tiêu hóa thì hẳn là chết trong khoảng 3 tiếng đồng hồ sau lần ăn cuối cùng. Nhân viên thu thập vật chứng phụ trách chụp ảnh nói, kết quả điều tra cho thấy hôm đó 7 rưỡi tối Kim Bình và con trai mới về nhà. Trước đó, bà Tôn đợi họ về ăn cơm. Tính như thế, thì bà Tôn chết vào khoảng 10 giờ đêm. Đúng vậy, người ở nông thôn ngủ sớm. Thời điểm đó, hẳn là bà Tôn đã ngủ rồi. Kết hợp với tấm chăn bị xốc lên ở buồng phía đông, thì có thể suy đoán lúc vụ án phát sinh thì cả ba người họ đều đã ngủ. Suy cho cùng, khó mà xác định hung thủ chờ họ ngủ rồi mới gây án, hay Kim Bình đi ngủ, sau đó dậy giết người. Sau khi kết thúc việc giải phẫu thi thể, tôi và anh Vĩnh đến nhà vệ sinh bẩn thỉu của nhà xác rửa tay. Anh Vĩnh hỏi, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tôi chán nản nói, dù sao cũng chẳng thể quay về. Sư phụ đã bảo không phá được án thì không được về. Hơn nữa, vụ án này có quá nhiều điểm đáng ngờ. Nếu không phát hiện được gì thêm, thì thực sự tôi cũng chẳng về được. Có vẻ cũng ngủ không ngon. Bác sĩ Kiều vừa thu dọn thi thể xong, đi từ phòng giữ xác đến chỗ chúng tôi nói. Đúng lúc quá, bên tôi có mấy vụ giám định thương tật nhiều nghi vấn và khó xử lý. Đến chiều anh giúp chúng tôi xem thử nhé. Giám định thương tật rất dễ dẫn đến những vụ kêu oan, bởi vì bất kể bác sĩ pháp y đưa ra kết luận giám định như thế nào, vẫn sẽ có một bên cảm thấy mình bị thiệt. Đôi khi còn có tình huống cả hai bên cho rằng mình thua thiệt với người ta. Cho nên khi tiến hành giám định thương tật, các bác sĩ đều làm việc vô cùng cẩn trọng. Nếu như gặp phải những vụ khó giám định, thì sẽ tìm mọi cách để mời cơ quan pháp y cấp cao hơn tiến hành hội chẩn, thống nhất ý kiến, đảm bảo kết luận giám định này là chuẩn xác, không sai sót, thì mới dám ghi vào biên bản giám định. Nguyên một buổi chiều chỉ nghiên cứu giám định thương tật khiến tôi choáng váng đầu óc. Buổi tối, lúc trở lại nhà khách, vừa ngả đầu xuống là tôi ngủ ngay. Nửa đêm còn gặp phải ác mộng, bị giật mình thức giấc đến mấy lần. Thậm chí còn cảm thấy dưới gầm giường có một cái xác trương phình. Vì giấc ngủ chập chờn nên sáng hôm sau tôi ngủ tới tận 9 rưỡi mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Giọng của bác sĩ Kiều vang lên. Bác sĩ Tần, có phát hiện mới, rất có giá trị. Đừng vội, cứ từ từ nói. Thế nào, bắt được người rồi à? Tôi đánh thức anh Vĩnh đang ngủ say trên chiếc giường khác. Tối hôm qua, anh xem ảnh chụp thi thể và hiện trường tới hơn 3 giờ sáng mới ngủ. Không phải, theo lời các anh, hôm qua đội kỹ thuật viên của chúng tôi đi tìm kiếm xung quanh hiện trường. Phạm vi tìm kiếm không ngừng mở rộng. Quả nhiên sáng nay, phát hiện được một chiếc găng tay dính máu tại bờ sông, cách hiện trường 3 km. Găng tay dính máu sao? Có liên quan đến vụ án không? Chắc chắn có liên quan. Căn cứ vào lời khai của hàng xóm, cũng như của người con trai nạn nhân mới về hôm qua, đây là găng tay mấy năm trước bà Tôn tự đan. Sau này bị mất một chiếc, chiếc còn lại cũng không biết ném ở chỗ nào trong nhà. Vì tôi mở loa điện thoại ngoài, nên anh Vĩnh cũng nghe rõ tiếng của bác sĩ Kiều. Anh Vĩnh nói, đúng là Kim Bình đã đeo một chiếc găng tay để gây án ư? Ngoài ra, khi chúng tôi đi xuống từ bờ sông, chỗ phát hiện găng tay dính máu, thì thấy chiếc xe ba gác bị mất của hàng xóm nhà bà Tôn bị ném xuống nước. Chúng tôi vội vã lái xe tới hiện trường. Xe chạy đến chỗ cách hiện trường 500 m thì không thể tiếp tục đi vào nữa. Chúng tôi chỉ có thể xuống xe đi bộ. Anh Vĩnh vừa đi vừa quan sát phương hướng, lên tiếng nói, lạ quá nhỉ, tôi cũng rất thông thuộc nơi đây. Hướng này không phải hướng đi ra quốc lộ, vậy tại sao Kim Bình lại muốn vứt chiếc xe ba gác và găng tay ở đây? Tôi cảm thấy có đôi chút bất hợp lý. Theo lý thuyết mà nói thì cô ta lái xe đi rồi bỏ chạy ở ven đường nào đó chứ, vậy sẽ tiện chạy trốn hơn. Bác sĩ Kiều chạy tới đón, nghe thấy thắc mắc của anh Vĩnh liền phân tích, có thể cô ta cảm thấy vứt xe xuống nước thì sẽ không có ai biết. Khi đi đến bên bờ sông Đinh, tôi nói, khả năng ấy không cao, cô ta muốn giết người rồi trộm xe chạy trốn, hoàn toàn không cần đến nơi đường xá gập ghềnh thế này để vứt bỏ chiếc xe. Đó cũng là đồ ăn trộm được. Cô ta làm thế là vì cái gì? Dù sao đi nữa, cứ tiếp tục vớt xem có thấy phát hiện mới nào không. Bác sĩ Kiều tiếp lời, đúng vậy, chúng tôi đang sắp xếp người đi vớt rồi. May mà sông Đinh chỉ là một con sông nhỏ, có cái gì đều vớt lên được hết. Tôi ngồi xổm xuống bờ sông, nơi phát hiện chiếc găng tay dính máu, cẩn thận nhìn xuống sông Đinh. Sông Đinh nước chảy xuôi, mực nước chênh lệch không lớn, dòng nước chảy chậm chậm, nước sông không bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng cũng không trong, không thể thấy đáy. Bên bờ sông dựng chiếc xe ba gác vừa được vớt lên. Đó là một chiếc xe cũ nát, rỉ sét loang lổ, bị nước sông nhúng ướt sũng. Trong xe có một chiếc túi nhựa đựng vật chứng. Trong túi chắc hẳn là chiếc găng tay do bà Tôn tự dệt. Trên găng còn dính bụi bặm. Tôi cầm lấy túi vật chứng, quan sát tỉ mỉ chiếc găng tay. Đây là chiếc bên phải, được đan bằng loại sợi thô, cách đan cũng cầu thả. Khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ có một vết máu thấm sâu. Tôi đưa găng tay cho điều tra viên đứng bên cạnh rồi nói: "Đừng để ở đây, mau mang lên tỉnh xét nghiệm DNA đi. Còn nữa, chiếc xe này cũng phải mang đến phòng vật chứng, bảo kỹ thuật viên đánh giá xem có dấu vết gì giá trị không." Vừa dứt lời, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng ồn ào vang lên. Tôi đưa mắt nhìn, thì ra những người dân tụ tập bên bờ sông bắt đầu chạy hết xuống hạ du. Tôi cũng vội vàng chạy về hướng đó, chạy tầm 200 mét, quẹo vào một khúc ngoặt, thấy trong lòng sông cách khoảng 500 mét cảnh sát đang kéo thứ gì đó về phía bờ. Người thì kéo, người thì hô ầm ĩ. Anh Vĩnh nói: "Chắc chắn phải có thứ gì quý giá, có khi lại còn là thi thể." Tôi liếc mắt nhìn anh đáp: "Không phải đâu, thời tiết thế này chắc chắn là xác chết trương phình." Tôi cùng anh Vĩnh vội vã đi tới, còn chưa kịp nhận ra đống đen xỉ kia là cái gì thì một mùi tanh tưởi lộng óc đập thẳng vào mặt. Đúng lúc này lại nghe một tổ cảnh sát khác đang đứng dưới nước kêu lớn: "Mau mau mau, vẫn còn một cái nữa, là xác trẻ con. Trời đất ạ, thối chết mất thôi." 20 phút sau, tôi khoác qua loa bộ áo bảo hộ, đứng bên cạnh hai thi thể trương phình đã bị phân hủy nặng. Không ngoài dự đoán, tôi xem xét thi thể phụ nữ trung niên và đứa trẻ khoảng 6 tuổi trước mặt nói: "Đây chính là Kim Bình và con của chị ta." Tôi đưa ra suy đoán, đồng thời giỏng tai nghe điều tra viên hỏi từng người dân đang đứng chỉ trỏ. Đám người hóng chuyện đã chạy cách xa tới 200 mét. Loại thi thể trương phình này chắc họ chưa từng nhìn thấy. Không chỉ có mùi hôi thối thấu trời, mà quan trọng hơn là mặt mũi nhìn khá đáng sợ, khiến cho họ không dám nhìn lâu. "Các vị biết người này là ai không?" "Kim Bình. Trời ơi, là Kim Bình đó." "Sao các vị nhận ra đó là Kim Bình? Có nốt ruồi trên cổ." "Đúng rồi, là cái nốt ruồi ấy." Nghe mọi người nói như vậy, tôi, anh Vĩnh và bác sĩ Kiều không hẹn mà cùng quay lại nhìn cổ của cái xác. Quả nhiên, tuy thi thể đã bị phân hủy mạnh, nhưng nốt ruồi son to bằng hạt đậu tương kia vẫn hiện lên rõ ràng. Tôi day mũi nói: "Xem ra ta đã đoán không sai, Kim Bình và con cô ta đã chết rồi." Anh Vĩnh nói: "Vậy có thể giải thích một cách hợp lý, lý do Kim Bình dẫn con trai tránh khỏi đường lớn đến bờ sông hoang vu này." Tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh Vĩnh hỏi: "Giải thích như thế nào?" Anh Vĩnh đáp: "Vì căn bản là bọn họ không hề chạy trốn, bọn họ sợ tội nên tự sát. Đừng quên, vào ngày vụ án phát sinh, Kim Bình đã mang con trai đến đây bắt tôm. Sau khi Kim Bình giết người, cô ta nghĩ đến nơi vừa bắt tôm nên mang con trai đến đây tự sát để trốn tội." Tôi gật đầu: "Ý anh nói đây là vụ án kiểu tự sản tự tiêu, nghe cũng có vẻ hợp lý. Nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng tuy cô ta có khả năng tự sát, nhưng làm gì có người mẹ nào mang tội mà còn muốn con đẻ của mình chết theo." Anh Vĩnh nói: "Lẽ thường là như vậy, nhưng kẻ chỉ vì vài câu cãi vã mà ra tay giết chết mẹ chồng thì không thể có suy nghĩ giống người thường được. Có lẽ cô ta sợ phải một mình lên đường nên dẫn con trai cùng đi." Tôi nhíu mày, không thể tin trên thế gian này lại có người phụ nữ nhẫn tâm đến thế. Tôi lên tiếng nói: "Ở đây có nhiều người quá, đưa thi thể về nhà xác khám nghiệm đi." Xung quanh hiện trường có rất nhiều người dân đứng nhìn ngó. Nếu khám nghiệm ngay tại hiện trường thì sẽ để lộ bí mật. Dù bác sĩ pháp y không nói ra kết quả khám nghiệm, dù là án tự sản tự tiêu, nhưng vẫn có thể khiến người dân đứng đó hiểu lầm, suy đoán, thậm chí còn có thể xâm hại đến quyền lợi của người đã khuất. Vì vậy, chúng tôi quyết định quay về cái nhà xác âm u kín gió kia, ra hành lang giải phẫu hai cái xác đang trong thời kỳ phân hủy mạnh này. Đến nhà xác, tôi lấy mặt nạ phòng độc trong hòm dụng cụ ra, hy vọng thứ đồ chơi nhỏ này có thể ngăn một vài thứ ôi thối từ xác chết làm tổn hại đến thân thể khỏe mạnh. Kim Bình và đứa trẻ được đặt song song trên bàn. Trên sàn hành lang, hàng đàn ruồi bọ bay quanh hai thi thể. Vốn dĩ trong nhà xác yên tĩnh này rất khó có thể thấy ruồi bọ, nhưng thi thể thối rữa như hạ lệnh triệu tập toàn bộ ruồi bọ xung quanh nhà xác. Tôi nhìn đám ruồi bọ bay lượn đầy trời, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Anh xem, không có phòng giải phẫu thì làm việc thế nào đây?" Xác chết trương phình vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ trước mặt tôi thân trên mặc một chiếc áo thun chữ T, không phân biệt nổi màu sắc. Thân dưới mặc quần lót tam giác. Do khí thối rữa tràn ngập bên trong thi thể, dẫn đến việc thi thể phình to như quả bóng, da biến thành màu xanh đen, mắt lồi ra khỏi hốc mắt, đầu lưỡi lòi ra khỏi khoang miệng, tử cung và trực tràng bị khí thối tống ra khỏi đường sinh sản và hậu môn, thể lề ngoài quần lót. Đứa trẻ chỉ đeo một cái yếm, dính bết nước bùn đen kịt. Mặt ngoài thi thể cũng tương tự như thế, màu xanh đen bóng loáng như phát sáng, nhìn rất ghê người, u ám và kinh khủng. Chiếc mặt nạ phòng độc có đôi chút hiệu quả. Sau khi đeo vào, cảm thấy đã giảm được ít mùi thối, nhưng thứ mùi tanh tưởi ấy vẫn xuyên qua mặt nạ, không ngừng khiêu khích sức chịu đựng của tôi. Tôi có khao khát được nôn hết ra. Khi chạy trốn, chẳng lẽ Kim Bình không mặc quần hay váy sao? Cứ mặc quần lót tam giác như vậy à? Chuyện này có vẻ không hợp lý. Anh Vĩnh gật đầu. Đúng vậy, nhưng nếu cô ta quyết tâm tự sát thì mặc gì chắc cũng chẳng để ý. Tôi nói, thường thấy nhất ở người tự sát đó là mặc quần áo chỉnh tề trước khi chết, nhất là phụ nữ. Bác sĩ Kiều nói, có thể cô ta không nghĩ nhiều đến vậy, dù sao thì suy nghĩ của kẻ giết người cũng khác với người bình thường mà. Tôi trầm mặc một chút, lắc đầu cúi xuống nói, không được, chúng ta không thể chủ quan và suy nghĩ ban đầu. Trước tiên cứ điều tra rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đã. Trong vụ án này, nguyên nhân tử vong là căn cứ mấu chốt. Nếu họ chết đuối thì hẳn là án tự sản tự tiêu, nhưng nếu họ chết vì nguyên nhân khác thì không ổn rồi. Anh Vĩnh nói, đúng rồi, mau tranh thủ làm việc đi. Hay là dễ trước khó sau, xem đứa bé trước. Tôi gật đầu, cùng anh Vĩnh ngồi xuống bên cạnh thi thể đứa bé, bắt đầu kiểm tra bên ngoài. Ruồi bọ bay qua bay lại không ngừng va chạm vào đầu và mặt của chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ biết nhẫn nại. Tình trạng thi thể vô cùng kém, hơn nữa còn dính đầy nước bùn. Chúng tôi chỉ dùng gạc nhẹ nhàng lau mặt ngoài thi thể. Nhưng vì thi thể đã bị phân hủy mạnh, bề mặt da cùng với lớp da giữa đều có bọt khí, rất dễ bị bong ra. Cho nên cứ mỗi lần chúng tôi lau không cẩn thận, sẽ bị bong một miếng da. Qua quá trình kiểm tra tỉ mỉ, chúng tôi không phát hiện tổn thương nào trên mặt ngoài thi thể, trừ niêm mạc môi có một chỗ đổi màu. Tôi dùng kẹp cầm máu, chỉ vào chỗ đổi màu trên niêm mạc môi hỏi, đây là xuất huyết phải không? Anh Vĩnh nhíu mày nói, chắc vậy, nhưng điều kiện kém quá, không xác định chắc chắn được. Tôi dùng cồn không ngừng lau chùi khu vực rất nhỏ này, cảm thấy đã làm mất một manh mối có tính xác định kết luận, nên tôi đành từ bỏ. Tôi cầm lấy dao, chậm chậm rạch khoang ngực bụng của đứa trẻ. Khi dao rạch qua khoang bụng, sau một tiếng xì trầm đục vang lên, thi thể như một quả bóng bị chọc thủng, bụng trướng to nhanh chóng bị xẹp xuống, kéo theo một luồng hơi tanh thối không chịu nổi. Dù đã đeo mặt nạ, tôi vẫn nôn khan một lúc, nước mắt tràn cả ra. May mà không bị mọi người phát hiện. Quá trình giải phẫu không phát hiện manh mối nào có giá trị. Khí quản đã phân hủy mạnh thành màu đỏ thẫm, không thể phán đoán có dấu hiệu sung huyết hay không. Trong phổi thối giữa chỉ toàn bọt khí, cũng mất đi giá trị giám định chết đuối. Nhưng khi chúng tôi mở dạ dày ra, lại phát hiện thức ăn trong dạ dày vô cùng khô ráo. Tôi nói, Không, không phải chết đuối. Không có nước ở nơi chết đuối. Anh Vĩnh ngờ vực nói. Chưa biết chừng là chết đuối khan thì sao? Chết đuối khan là trường hợp khi một người nhảy vào nước lạnh. Nước lạnh kích thích cổ họng, dẫn đến co rút làm ngạt thở. Kiểu chết đuối này thì nước sẽ không chảy được vào cơ quan tiêu hóa. Tôi nói, chết đuối khan rất ít gặp. Hơn nữa chỉ xuất hiện vào mùa đông. Giờ là mùa hè, nước cũng ấm chứ không lạnh. Rất khó xảy ra trường hợp chết đuối khan. Tôi nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp. Kết hợp với khoảng đổi màu trên niêm mạc môi, chúng ta có thể xác định đứa bé đã bị bịt khoang miệng mũi dẫn đến ngạt thở cơ tính. Giọng điệu không thể bác bỏ này của tôi khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều trở nên trầm mặc. Vài phút sau, anh Vĩnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chúng ta nghĩ lầm rồi. Thực ra đứa trẻ này chết không làm ảnh hưởng đến việc xác định tính chất vụ án. Mọi người nghĩ thử mà xem. Nếu Kim Bình mang con đến bờ sông, cô ta có thể ném đứa bé vào nước, cũng có thể bóp chết nó rồi mới ném xuống. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ nói. Đúng, anh Vĩnh nói đúng. Quan trọng nhất vẫn là xem nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kim Bình. Tôi vừa nói xong, chúng tôi đều đồng loạt quay lại nhìn thi thể Kim Bình. Đổ loại ruồi bọ bu kín xác chết. Giám định nguyên nhân tử vong là công việc cơ bản nhất của ngành pháp y. Nhưng đó cũng là công việc quan trọng. Như trong vụ án này, nguyên nhân cái chết của một người có thể quyết định đến tính chất của vụ án cũng như phương hướng điều tra. Chúng tôi bỗng cảm thấy tràn ngập hứng thú đối với cố thi thể có bề ngoài đáng sợ ấy. Chúng tôi bắt đầu khám nghiệm thi thể Kim Bình. Độ phân hủy của thi thể Kim Bình nghiêm trọng hơn. Môi miệng đã bị sinh vật sống trong sông đinh cắn hết phần mềm, trơ ra bộ răng trắng ở, trông như đang trợn mắt nhe răng với chúng tôi. Hung ác dữ tợn. Chúng tôi khám nghiệm bề ngoài thi thể, xác định toàn thân Kim Bình không có dấu vết tác động ngoại lực rõ ràng. Có thể loại trừ khả năng chết vì tổn thương cơ tính. Vì triệu chứng ngạt thở của Kim Bình rất rõ, cổ lại không có dấu vết bạo lực, nên suy đoán trước đó của chúng tôi bước đầu được chứng minh. Chẳng lẽ đúng là cô ta nhảy xuống sông tự vẫn? Nội tạng của Kim Bình còn phân hủy nặng hơn. Khó có thể dựa vào sự thay đổi của nội tạng để đoán cô ta có chết đuối hay không. Nhưng khi chúng tôi cắt dạ dày ra, tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Dạ dày của Kim Bình giống hệt đứa bé, cực kỳ khô ráo. Tôi lên tiếng nói. Không ngờ dạ dày của cô ấy cũng không có nước. Như vậy, Kim Bình cũng bị chết rồi mới bị ném thi thể. Anh Vĩnh nói. Sở dĩ anh nói đứa bé không phải chết đuối khan vì dựa theo thống kê thì loại đó rất ít gặp. Nhưng nguyên nhân tử vong của Kim Bình cũng không thể coi là có khả năng lớn. Có thể hoàn toàn loại trừ khả năng cô ta chết đuối khan hay không? Có thể khẳng định được là cô ta bị người khác giết chứ? Tôi có cảm giác bị áp lực. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Nếu hai người cùng chết đuối khan thì trùng hợp quá phải không? Tôi yên lặng dùng kéo cắt lấy tá tràng dọc theo môn vị dạ dày. Rồi cẩn thận kiểm tra tá tràng của đứa bé. Sau đó ngập tràn tự tin nói. Tuy tôi không có căn cứ trực tiếp, nhưng tôi có chứng cứ gián tiếp chứng minh hai mẹ con họ chết bởi tay kẻ khác. Mọi người bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi nói tiếp. Mọi người nhìn xem, trong dạ dày của hai người này đều là ngô và dưa muối, giống bà tôi, cũng vừa tiêu hóa đến tá tràng. Như vậy, tôi muốn hỏi, một người giết người xong, sau đó tìm một chiếc xe ba gác, lái xe đi hơn 3 km, rồi còn giết chết đứa bé và nhảy xuống sông tự sát. Làm xong toàn bộ quá trình đó cần bao nhiêu thời gian? Điều tra viên đứng cạnh tôi nói. Đường đất ở nông thôn thế này, quang minh chính đại lái xe cũng mất hơn 40 phút. Nếu còn trộm xe, giết chết đứa bé, nhảy xuống sông, thì kiểu gì cũng phải mất 1 giờ. Anh Vĩnh hiểu rõ ý tôi. Mắt anh sáng lên. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi cũng theo quan điểm của anh. Điều tra viên hỏi. Theo cái gì? Bọn họ bị người khác giết đấy à? Tại sao? Tôi nói. Từ mức độ tiêu hóa của thức ăn trong dạ dày, có thể thấy mức độ tiêu hóa của Kim Bình và đứa trẻ giống với bà Tôn. Nói cách khác, 3 người họ chết cùng một lúc. Nếu thời gian tử vong giống nhau, thì sẽ không có khả năng Kim Bình giết bà Tôn rồi chạy đến nơi tự sát. Cô ta cũng chẳng phải loại chân dài chạy nhanh. Điều tra viên a lên một tiếng tiếp lời. Nhỡ là người khác nhau, mức độ tiêu hóa cũng khác nhau thì sao? Tôi đáp. Mặc dù người khác nhau sẽ có sai biệt, cũng có thể là người trẻ hơn, tiêu hóa sẽ nhanh hơn. Nếu người trẻ tuổi và người lớn cùng có một mức độ tiêu hóa, thì hẳn là người trẻ chết trước. Hơn nữa, thời gian ngắn như vậy, sự chênh lệch cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Không để chênh lệch đến hơn một tiếng đồng hồ. Nói xong, tôi đột nhiên mơ hồ nghĩ đến điều gì đó. Lấy kẹp cầm máu, kẹp từng chiếc răng của Kim Bình rồi lay nhẹ. Những chiếc răng khác không có phản ứng. Chỉ khi kẹp đến răng cửa thứ hai và răng nanh ở hàm dưới bên phải, thì thấy rằng rất dễ bị nhổ ra. Tôi nói, anh xem, hai chiếc răng này của người chết bị lung lay rất nặng. Đây là dấu hiệu bị xâm phạm khoang miệng mũi. Giờ đã có căn cứ trực tiếp chứng minh Kim Bình bị kẻ khác giết hại. Anh Vĩnh cười nói, lợi hại quá, chuyện này mà cũng nghĩ đến được. Tôi nói, thật ra rất đơn giản, găng tay ở hiện trường chắc chắn có liên quan đến ba người đã chết. Trên găng tay dính nhiều máu, nhưng trên thi thể của ba người lại không có vết thương hở. Chỉ có bà Tôn là bị chảy ra cổ. Chảy ra như thế sẽ không để lại vết máu có thể thấy rõ trên găng tay. Nên máu trên găng tay hoặc là máu mũi hoặc là sau khi răng bị thương gây chảy máu. Tốt lắm, nếu xác định được hai mẹ con Kim Bình chết vì bị bịt miệng mũi, vậy chúng ta có thể tuyên bố đây không phải vụ án kiểu tự sản tự tiêu, hung thủ là một kẻ khác. Điều tra viên tỏ ra bất đắc dĩ bởi kết luận của chúng tôi khiến họ phải tiếp tục làm việc. Điều tra viên lên tiếng nói, như vậy thì kẻ nào đã gây án đây? Chúng tôi đã điều tra, bọn họ không có ân oán tình thù gì, càng chẳng có nợ nần tranh chấp. Ba người này bị giết là vì cái gì? Nhân viên thu thập chứng cứ nói, động cơ giết người có điểm đáng ngờ, có nhiều điểm khả nghi. Phán đoán trước đó của chúng tôi đã quá rõ ràng. Hung thủ có thể đã ở sẵn trong hiện trường hoặc có thể tiến vào hiện trường một cách an toàn. Phải là người như thế nào thì mới có thể gõ cửa vào nhà, sau đó lần lượt giết từng người một đây. Mấu chốt vẫn là việc hung thủ sử dụng phương thức bịt mũi miệng nạn nhân. Một người thì chỉ có một đôi tay thôi. Tôi cảm thấy rất hứng thú với góc nhìn của anh nhân viên thu thập vật chứng, liền lên tiếng nói. Đúng vậy, hung thủ chắc hẳn đã nhân lúc ba người đang ngủ, ra tay bóp chết từng người một. Điều tra viên hỏi lại. Phải rồi, vậy hung thủ vào hiện trường bằng cách nào? Qua điều tra, thì trước khi đi ngủ, họ luôn cẩn thận cài then cửa từ bên trong. Công tác giải phẫu đã hoàn tất. Tôi vừa cởi quần áo giải phẫu, vừa trầm tư suy nghĩ. Quả thật, có những chuyện khiến tôi nghĩ nát óc cũng không ra. Tình hình tại hiện trường không ngừng quay cuồng trong đầu tôi. Đột nhiên, có một thứ chợt lóe lên. Tôi nhảy dựng lên nói, tôi biết rồi. Mọi người đều tỏ vẻ hoảng sợ. Tất cả đều hốt hoảng nhìn tôi. Tôi nói, cái găng tay này là vì bà Tôn làm mất một chiếc nên mới vứt chiếc còn lại ở đâu đó trong nhà. Vậy thử hỏi, khả năng cao nhất là ném ở đâu? Mọi người dường như đều cảm thấy tôi có tư duy nhảy cóc, đang nói chuyện động cơ gây án của hung thủ và cách tiến vào hiện trường, mà tôi lại nghĩ tới việc hung thủ gây án khi đeo găng tay. Tôi thấy mọi người không coi trọng ý nghĩ của mình, bèn nói tiếp. Để tôi nhắc lại một chút, nhà của nạn nhân rất nhỏ, còn có một nhà kho. Như vậy, chiếc găng tay cũ rất có thể bị ném ở nhà kho này. Bên cạnh đó, kết hợp với kết quả điều tra sơ bộ ban đầu, sau khi trời tối, vì bà cụ đợi mẹ con Kim Bình nên đã nhiều lần chạy ra ngoài đường cách nhà 100 mét để ngóng. Chỉ đến chỗ cách nhà 100 mét, lại đi nhìn một cái rồi về ngay. Trong khoảng thời gian trống này, hẳn là bà cụ không khóa cửa. Ý anh là hung thủ lẻn vào rồi trốn trong nhà? Đúng vậy. Hung thủ thừa dịp bà cụ đi ra ngoài, liền lẻn vào nhà. Không ngờ bà cụ lại nhanh chóng trở lại. Vì thế, hắn chỉ có thể trốn vào trong kho. Anh Vĩnh chen miệng nói. Đúng thế, nếu như hắn phải chật vật trốn trong nhà kho, thì chứng tỏ hắn đến đây không có sự chuẩn bị trước. Nếu là nhân cơ hội để vào trộm cắp, thì sẽ không mang theo công cụ gì, nên chúng ta không phát hiện được các tổn thương do các loại công cụ trên người nạn nhân. Nếu mục đích đến là để giết người hoặc trộm đồ, thì ít nhất cũng phải có tua vít hoặc dao găm chứ. Anh Vĩnh nói, có lý lắm. Tôi biết vừa rồi anh nói đến chiếc găng tay là có ý gì. Ý anh là lúc tên trộm mai phục trong kho thì phát hiện được chiếc găng tay, thuận tay đeo vào, đúng không? Tôi hào hứng nói, đúng rồi, chính vì hung thủ chỉ đeo một chiếc găng tay nên mới hình thành trên cổ bà lão loại tổn thương mang tính đặc thù như thế. Bác sĩ Kiều nhìn tôi bằng cặp mắt khác xưa nói, vậy thì có thể giải thích những điểm đáng nghi đã có. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, hung thủ mai phục trong nhà kho vài giờ. Trong nhà kho có rất nhiều bụi bặm, rất có khả năng hắn đã để lại dấu vết vật chứng ở trong đó. Trước đây chúng ta không tìm cẩn thận, giờ mang đèn khám tra đi, cẩn thận xem xét lại xem. Thứ hai, hung thủ thấy bà Tôn đột nhiên quay về nhà, bèn đi trốn trong kho chứ không trốn trong phòng ngủ, chứng tỏ hắn biết kết cấu và cách bài trí trong nhà, cũng biết cả nhà bà Tôn sẽ không vào kho. Hơn nữa, hắn là kẻ nhân cơ hội làm việc xấu. Như vậy, hung thủ hẳn là người quen, thậm chí còn cách nhà bà Tôn không xa. Bước tiếp theo, phải xem trong thôn có kẻ nào tay chân không sạch sẽ, có tiền sử làm việc xấu hay không. Có thể xác định là kẻ có tiền án tiền sự. Tôi cảm thấy có khả năng tương đối lớn. Hắn có ý thức chống lại việc điều tra. Nếu không, vì sao lại chở thi thể mẹ con Kim Bình đi, mà không chở cả xác bà Tôn? Anh Vĩnh nói chen vào. Phải rồi, vì hắn muốn đánh lạc hướng chúng ta. Hắn nhất định không thể nghĩ rằng chúng ta phát hiện ra vấn đề nhanh như vậy. Điều tra viên đứng dậy đi ra ngoài, vẫy gọi người cảnh sát địa phương vào. Vừa vào đến nơi, anh ta liền nôn thốc nôn tháo. Tôi cười hỏi. Ở thôn này có ai từng trộm cắp rồi bị bắt không? Có chứ. Là Hạ Láo Nhị. Điều tra viên nói. Điều tra thêm về người này, đặc biệt là từ ngày xảy ra vụ án, xem hắn có thời gian gây án hay không. Sau khi vụ án phát sinh thì hắn có hành vi gì không? Nếu như thấy khả nghi thì phải đưa về lấy lời khai ngay, đừng để hắn nhận ra điều gì. Hắn mà chạy là phiền phức to đấy. Nghe cách điều tra viên sắp xếp, tôi liên tục gật đầu tán thưởng. Điều tra phá án chính là như vậy. Một khi đã có chỗ đột phá thì tựa như một cơn lũ lớn làm vỡ đê, mạch nước tuôn chảy không ngừng. Việc khám nghiệm thi thể mẹ con Kim Bình đã trở thành điểm đột phá. Khi tôi cùng anh Vĩnh dành cả buổi chiều ở nhà khách uống trà nói chuyện phiếm, thì các tổ điều tra liên tục báo tin chiến thắng. 4:30 chiều, nhân viên thu thập vật chứng gọi điện thoại báo về, giọng nói vui vẻ như đang nhảy nhót. Chúng tôi đã tìm thấy dấu vết, có một vết giày, một dấu vân tay. Thằng Danh này đã tìm được một thanh gậy sắt, hắn cầm một lúc nhưng không ra tay, nên để lại vết giày và dấu vân tay. Do trước đó chúng tôi đã đến xem xét nhà kho, bên trong rất lộn xộn, các loại dấu chân chồng chất, nên tôi không an tâm hỏi. Có chắc là liên quan đến vụ án không? Chắc chắn. Các dấu vết đều rất mới, chỉ là ở vị trí rất khuất, nên nếu không tra tìm cẩn thận sẽ không thể thấy được. Sau khi phấn chấn cúp điện thoại, chưa đầy nửa giờ sau lại có một điều tra viên gọi điện thoại tới. Qua điều tra, chúng tôi phát hiện Hạ Láo Nhị rất khả nghi. Vì thế, chúng tôi đã bí mật lấy dấu vân tay của hắn, so sánh với dấu vân tay tại hiện trường thì thấy đồng nhất với nhau. Tôi và anh Vinh phấn khởi ăn mừng. Tổ điều tra phụ trách theo dõi Hạ Láo Nhị cũng gọi về nói. Chúng tôi đã bắt người theo chỉ thị của lãnh đạo cục, sẽ tiến hành thẩm vấn ngay lập tức. Các anh có muốn tới nghe không? Tình tiết của vụ án giống hệt những phân tích của chúng tôi. Hôm đó, Hạ Láo Nhị đi qua nhà bà Tôn, thấy cửa mở, bà cụ lại không ở nhà. Vì thế, hắn lẻn vào định trộm vài thứ. Không ngờ lúc đang định trộm lấy con vịt muối treo ở trong nhà, thì bà Tôn quay về. Hắn bèn vội vàng trốn vào nhà kho. Vì trên tay đang cầm con vịt muối đầy mỡ, nên hắn vớ lấy một mảnh vải bố trong kho để lau tay. Lau xong mới nhận ra đó là một chiếc găng tay, liền tiện thể đeo luôn vào tay mình. Sau khi Kim Bình trở về, hắn nghe thấy bà Tôn và Kim Bình cãi vã. Bà cụ nói Kim Bình sống không biết điều, có 1.000 tệ mà đi đến đâu cũng tha theo đến đấy, phòng ngừa bà như phòng cướp. Bà cũng chẳng cần trộm số tiền ấy làm gì. Hạ Láo Nhị nghe đến đó thì cảm thấy hứng thú. Hắn đợi đến đêm khi ba người kia đều ngủ, liền đi ra tìm một 1.000 tệ. Không ngờ lại đánh thức bà Tôn dậy, nên đã ra tay bóp chết bà cụ. Sau khi giết bà Tôn, Hạ Láo Nhị hoảng sợ vô cùng. Lúc chuẩn bị trốn khỏi hiện trường thì Kim Bình tỉnh giấc, bật đèn trong phòng lên. Kim Bình chưa kịp lên tiếng, hắn đã tiến đến ngăn cô ta lại, bịt mồm cô ta, khiến cho Kim Bình chết vì ngạt thở. Hạ Láo Nhị thấy mình đã giết hai mạng người, quyết định làm đến cùng. Vì vậy, hắn giết luôn đứa bé vẫn còn ngủ say, sau đó đem thi thể của hai mẹ con Kim Bình đi phi tang. Giả việc do Kim Bình và bà Tôn tranh cãi, nên cô ta ra tay giết người rồi bỏ trốn. Đây là những chuyện điều tra viên kể lại. Tôi và anh Vĩnh không đến trực tiếp nghe, vì bản thân chúng tôi đã biết trước được mọi chuyện.